Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 165, chương 166, Thiên Thần Giáng Lâm. Nghe được Thiên Mạt hỏi hắn, hắn hầm hừ tức giận mà nói, làm gì, tìm lựu đạn a? Giang Ly mặc dù da dày thịt béo không sợ lựu đạn nổ, nhưng là ngẫm lại chính mình khả năng ngủ trên lựu đạn, hoặc là dưới bồn cầu mặt có lựu đạn, chàng diện kia, ngẫm lại liền tâm hoảng hoảng. Đừng tìm, ta đồ vật của mình ta tâm lý nắm chắc, chính ta rơi cơ bản đều tìm trở về. Thiên Mạt đạo Giang Ly ồ một tiếng về sau, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, cơ bản, đó chính là nói, thật là có rơi trên mặt đất tìm không thấy đúng không? Lập tức Giang Ly trên trán đều là mồ hôi lạnh bất quá ngươi không cần lo lắng, tìm không thấy đều là vỏ đạn. Cũng không đúng, hôm nay ta thả trên bàn trà lựu đạn ta đến bây giờ đều không tìm được. Trong phòng ta đều lật ra, kỳ quái, làm sao sẽ không có đâu? Thiên Mạt nhướng mày lên, chu miệng nhỏ, thầm nói, Giang Ly nghe xong, lập tức gấp, một quả lựu đạn ném đi chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao mới nói với ta? Thiên Mạt nói, cái này không mới tìm được cơ hội nói lại nói nhà chúng ta cũng không có người bình thường, sẽ không có chuyện gì Oanh, đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng nổ. Giang Ly tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy trong phòng gác cửa tất cả đều là khói đen. Pha lê đều nát, tiếp lấy Sương Long một mặt đen nhánh chạy ra, hùng hùng hổ hổ nói, phi phi phi, không phải nói mai mối mới nổ làm sao chụp mũ vòng kim loại cũng nổ, kháng quỷ thần kịch quả nhiên đều là hố Giang Ly quay đầu nhìn về phía Thiên Mạt, hỏi, đây chính là ngươi nói không có chuyện gì? Thiên Mạt lúng túng nhếch nhếch miệng nói, cái kia, đừng như vậy cùng lắm thì về sau ta không cầm dễ bạo vật phẩm ra chơi chính là. Giang Ly không nói chuyện, chỉ là trừng trừng nhìn chằm chằm Thiên Mạt. Thiên Mạt tội nghiệp nhìn xem Giang Ly nói, cái kia ta cũng không có khác chơi Giang Ly lúc này mới nhớ tới, Thiên Mạt tới nhà bọn hắn sau, có vẻ như hắn thật không có chuẩn bị cho Thiên Mạt qua đồ chơi. Giang Ly hừ hừ hai tiếng nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, quay đầu mua cho ngươi cái gấu tét đi chơi. Không cần gấu tét đi, đồ chơi kia ngu xuẩn vô cùng. Ta muốn Barbie, một người cao cái chủng loại kia, xí nhựa cây thân thể, cầm bốc lên đến mềm mềm cái chủng loại kia. Thiên Mạt vui vẻ kêu lên. Giang Ly trước một khắc còn đi theo gật đầu, sau một khắc làm sao nghe thế nào cảm giác không đúng vị. Đây là Barbie làm sao nghe làm sao giống như là thực thể em bé Lúc này Trình Thụ vội ho một tiếng nói, cái này, người cái này là từ đâu biết loại này em bé? Thiên Mạt gật đầu nói, hôm trước đi Liên Văn Hiên nhà, ta nhìn thấy hắn nhà có một cái, có thể đẹp, cùng chân nhân, còn mặc quần áo học sinh đâu. Chính là động tác có chút cổ quái, bất quá Liên Văn Hiên nói hắn em bé đang luyện yoga. Giang Ly nghe đến nơi này, mặt đều đen, nắm chặt nắm đấm mắng một câu, Liên Văn Hiên, đại gia ngươi ngoặc kép, tại hứa hẹn cho Thiên Mạt mua càng đẹp mắt, chơi rất hay em bé về sau. Giang Ly đem chủ đề chuyển trở về, hỏi, đúng rồi, ngươi trước đó nói, ngươi có thể tìm tới Tôn Hướng. Thiên Mạt hơi ngửa đầu nói, đương nhiên, Yến Đô ta chưa quen thuộc, nhưng là thủ hộ giả tổng bộ ta thế nhưng là mỗi ngày tản bộ. Các ngươi nói cái chủng loại kia ta đã sớm gặp qua. Liền tại thủ hộ giả tổng bộ dưới mặt đất 29 tầng khu cách ly bên trong. Nói đến đây, Thiên Mạt hiếu kỳ mà hỏi, cái kia thật không phải ma Giang Ly không nói chuyện, Trình Thụ thận trọng nghĩ nghĩ về sau, nói, cái này, chỉ sợ muốn gặp được Tôn Hướng về sau. mới có thể có đáp án. Cái kia đi, đi theo ta đi, ta có đi xuống quyền hạn. Thiên Mạt bá khí vung tay lên, sau đó trở lại trên ban công liền hướng bên ngoài móc đồ vật. Trình Thụ xem xét, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức hỏi, ngươi làm gì? Thiên Mạt nói, không phải muốn đi Yến Đô à? Ta tìm đạn đạo bệ bắn, đem chúng ta mang về à? Giang Ly nghe xong, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không cần không cần, chúng ta đi máy bay là được rồi. Đi Yến Đô, ngươi dùng đạn đạo, ngươi liền không sợ nửa đường bị đạn đạo đánh xuống. Thiên Mạt khinh thường nói, không ai có thể sử dụng đạn đạo đánh xuống ta đạn đạo. Giang Ly sợ nha đầu này làm bừa, tranh thủ thời gian xách lấy nàng sau cổ áo, như là xách chó con giống như đưa nàng để chạy trở lại. Sau đó Giang Ly đối với Trình Thụ nói, chuẩn bị máy bay đi. Đúng lúc này, dưới lầu Sương Long hô, Giang Ly, mau nhìn tin tức, có lớn tin tức a. Giang Ly nghe xong, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra đến xem. Chỉ thấy điện thoại tin tức hộ khách bưng lên trực tiếp chính là một cái to lớn pop-up. Pop-up bên trên, một tên thiên sứ một dạng nam tử từ trên trời giáng xuống, hướng về thủ hộ giả tổ chức Yến Đô Tổng Bộ. Phía trên phụ mang theo tiếp chữ lớn, thiên thần giáng lâm, bảo hộ Đông Đô. Trình Thụ ngạc nhiên nói, thiên sứ, lúc nào chúng ta Đông Đô quy thiên làm quản? Giang Ly không nói chuyện, cẩn thận quan sát một hồi ảnh chụp về sau, nói, chưa chắc là thiên sứ, còn nhớ rõ Hàn Giả a, nàng đã từng biến thân thành cái gọi là thiên thần thời điểm. Hình tượng cùng cái này không sai biệt lắm. Trình Thụ nói, chẳng lẽ, Giang Ly nói, không rõ ràng, bất quá là giả thật không được. Chờ xem đi, lại nhìn xuống, nhắn lại khu đã triệt để vỡ tổ. Thiên sứ, ông trời ơi, thế giới bên trên thật có thiên sứ a. Thế giới trên có ác ma, tự nhiên cũng có thiên sứ. Thiên sứ đại nhân rất đẹp trai a. Không biết có hay không nữ tính thiên sứ ha. Thiên sứ hàng lâm, ác ma thảm rồi, chúng ta cuối cùng có thể thở phào. Nói tóm lại, mọi người phổ biến xem trọng thiên sứ tồn tại. Trình Thụ hỏi Giang Ly, chuyện này ngươi thấy thế nào? Giang Ly không quan trọng mà nói, quản ta chuyện gì a? Có người hỗ trợ xử lý ác ma, kia là chuyện tốt a. Nói chuyện đâu? Giang Ly hỏi, đúng rồi, máy bay chuẩn bị xong chưa? Trình Thụ gật đầu nói, yên tâm, ngươi đem ta máy bay ném đi về sau, ta tìm tổ chức báo tiêu, lại mua một khung mới. Bởi vì ác ma hoành hành, rất nhiều phú hào đều tại chuyển nhượng máy bay tư nhân. Ta giá thấp mua một khung so ta đây còn tốt. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, nghiêu bước, kẻ có tiền. Sau một giờ, Trình Thụ máy bay tư nhân cất cánh, mục tiêu Yến Đô. Ở trên máy bay, Trình Thụ điều ra đến một chút về thủ hộ giả tổ chức tổng bộ tư liệu cho Giang Ly nhìn. Miễn cho đến chỗ rồi mộng bước, vào mắt chương 1, hình ảnh, chính là thủ hộ giả tổ chức tổng bộ chỉnh thể ảnh chụp. Kia là một cái hình lục giác kiến trúc khổng lồ, hình lục giác trong đại lâu ở giữa. Còn có một tòa cao vút trong mây cao ốc. Tấm thứ hai là một tấm cự ly rất xa quay chụp ảnh chụp. Có thể nhìn thấy mây mù phía trên cao ốc giống như một ngọn núi. Góc cạnh rõ ràng, bốn góc phân ra bốn cái máy bay trực thăng bãi thuận tiện người ở bên trong xuất nhập. Giang Ly nhìn đến đây, líu lưỡi nói, không phải nói thủ hộ giả tổ chức là thứ ba phương tổ chức à? Làm sao có tiền như vậy? Trình Thụ cho Giang Ly rót cốc nước, nói, thủ hộ giả tổ chức là thứ ba phương tổ chức không sai. Bất quá ngươi đừng quên, liên minh lúc ban đầu là từ một tên nhà khoa học Kim tổ chức. Kim nắm giữ rất nhiều độc quyền, mà thủ hộ giả tổ chức chính là Kim dùng một bộ phận độc quyền tiền xây dựng. Đương nhiên khi đó vẫn là hình thức ban đầu. Cho tới bây giờ,